anh hai thế hệ. Dù em vừa 16, ta 30, em với ta nếu là hai thế hệ, sao cùng đang sống giữa nước non này. Mùa thu đó sau hồi Tây chiến bại, mình lên tàu vượt tuyến đêm di cư. Ta trốn đi bỏ người thương mến lạ, đêm thật buồn còn đang nhớ không em. Hãy đến với nhau trong tình yêu thương đồng bào, hãy đến với ta nhìn mồ hôi trên ruộng cày. Hãy đến với nhau trong lời em ca dịu ngọt. Ta lỡ yêu người hay người trọn đã yêu ai, sao ngoái đi xem thường vai áo bạc, đừng an nhàn phù phiếm bên cao xa. Em đến đây cho tình ta ấm lại, cho hẹn hò người sang nén ba. Đến với ta nhìn mồ hôi trên ruộng cày, hãy đến với nhau trong lời em ca dịu ngọt. Ta lỡ yêu người hay người trọn đã yêu ai, sao ngoảnh đi xem thường vai áo bạc, đừng an nhàn phù phiếm bên cao xa. Em đến đây cho tình ta ấm lại, cho hẹn hò người sang nén ba, cho hẹn hò người sang nét 30, cho hẹn hò người sang nét 30, cho hẹn hò.